Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 363, tôi là NPC 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hú đánh thắng được Phó Bản Sơn Cốc Nhện làm tùy thanh phong. Càng nghĩ càng tức, chắc hẳn mình bị trù rồi. Vì cái đéo gì mà anh đánh Phó Bản lại khó khăn nghìn trùng, còn người khác lại dễ dàng thế này. Tùy Thanh Phong đăng bài trên diễn đàn game thắc mắc với công ty phát hành, nội dung là công ty tự tiện thay đổi mức độ khó của trò chơi. Anh cũng viết rõ những lần thay đổi của nhện độc tám chân, còn kể những điểm lạ trong quá trình mình đánh quái nữa. Bài viết của Tùy Thanh Phong leo top rất nhanh, có rất nhiều game thủ qua Sơn Cốc để kiểm chứng lời. Tùy Thanh Phong nói, Ninh Thư đang học hành chăm chỉ bỗng nhiên phải tiếp bao nhiêu người nô nức đến đánh Phó Bản làm Ninh Thư hoang mang ghê. Ninh Thư đã hóng hớt được đại khái từ các game thủ, hóa ra họ đến để kiểm tra con nhện khổng lồ này. Tiết kiểm thì kiểm, cô cũng đâu sửa số liệu của nhện độc tám chân, giờ nó bình thường lắm, máy chủ có quét cũng chẳng quét ra lỗi. Cơ mà Ninh Thư khá bất ngờ khi Tùy Thanh Phong lại phản hồi như thế, anh ta thẹn quá hóa giận đấy à, Ninh Thư nào hay biết tâm trạng hiện giờ của Tùy Thanh Phong, bảo là Phó Bản cùng độ khó còn dễ, nhưng hết lần này đến lần khác không giống nhau, vậy là chơi đều game thủ rồi. Các game thủ đến kiểm tra thấy bình thường mà, thế mà cái người viết bài kia thề thốt như thật. Rất nhiều game thủ quay sang bình luận đá xéo. Tùy Thanh Phong, trong bài viết của Tùy Thanh Phong, trước mặt là cháu tao tự mình kiểm chứng và không thấy bị như chủ thớt nói. Chủ thớt gặp ma rồi, thương quá. Cặt lúa chủ thớt phát tác bệnh ảo tưởng bị hại rồi. Ban chưa, một tình yêu nói chí phải. Tên Mỹ Mỹ nha, chủ thớt nghĩ gì mà đăng bài này vậy? Đừng bảo nhà phát hành yêu bác nên thu hút sự chú ý của bác bằng cách đó nhé. Mặc dù có mấy thằng bạn ủng hộ nhưng Tùy Thanh Phong vẫn bị chửi cho sấp mặt. Phần đa đều nghiêng về đã kiểm chứng nên mọi người đều thấy. Tùy Thanh Phong, này chán quá nên lòe thiên hạ kiếm bình luận. Lừa anh em như thế thì chẳng phải là lòe thiên hạ thì gì, ngoài đời thiếu gì bọn thế này. Tùy Thanh Phong, đọc các bình luận thì tức gần chết, họ đâu biết bị làm sao chứ. Mấy đồng đội của Tùy Thanh Phong trợn mắt nhìn nhau, một bông cúc nở hướng nam. An ủi, Tùy Thanh Phong, lão đại à, tất nhiên là bọn tôi tin ông rồi, nhưng mà bọn tôi tin thôi có được gì đâu, trên này ai cũng thấy không có vấn đề ấy, đúng là gặp ma mà. Boss mạnh lắm, mày lên trước đi. Cũng nói, may mà chỉ có Phó Bản đó có vấn đề, anh bỏ mẹ cái Phó Bản đó đi, chúng ta đi đánh Phó Bản khác. Tùy Thanh Phong, dày chán, tức tối nhưng không xả được, đến chính anh cũng không biết sao lại bực bội như thế. Tóm lại là anh bực lắm luôn. Ngực to mặt đẹp, bảo, lão đại đừng nghĩ nữa, mặc xác cái Phó Bản đó đi. Dạo này mới ra Phó Bản mới đấy, nghe bảo là nhiều trang bị khá lắm, nhặt được rất nhiều. Tùy Thanh Phong, đành phải gật đầu nghe theo, thôi thì dẹp đi. Bài viết của Tùy Thanh Phong, vẫn rất hot, đã đánh động đến nhà phát hành. Nhà phát hành đã ra quét tất cả số liệu của Phó Bản Sơn Cốc Nhện và kết luận tất cả bình thường rồi thông báo lên. Tùy Thanh Phong chỉ cười khẩy khi thấy kết luận, nhà phát hành thích nói gì chẳng được, anh cũng đã bị chửi sấp mặt rồi còn đâu. Tùy Thanh Phong xóa bài viết đó, nhưng từ sau vụ này đã quay lại tất cả Phó Bản mà anh đánh, còn tái diễn là có chứng cứ. Vậy nhưng những Phó Bản sau này không có vấn đề gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thư cười hờ hờ, không lâu nữa mình sẽ thoát khỏi cái xác NPC này rồi. Nhưng mà với trình độ gà mờ của cô đây thì còn cần một thời gian nữa, trước đó vẫn cứ theo dõi tình hình. Tùy Thanh Phong, đã, đúng là người được chọn có khác. Tùy Thanh Phong, cũng khá nổi rồi đấy, thao tác ngày càng vững vàng, nghe đâu là còn chuẩn bị thành lập bang hội cơ. Tùy Thanh Phong, đã ngụp lặn trong game, được người ta gọi là đại thần rồi. Ninh Thư không lo gì hết, cô cố gắng học viết cốt thôi. Viết cốt khó nhằn lắm, Ninh Thư phải đảm bảo mình thoát khỏi sự khống chế của máy chủ mà không có sai sót gì. Sau rất nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng Ninh Thư cũng đã thở phào bởi đã tạo ra được một NPC giống hệt cô. Cái NPC này có kết nối với máy chủ, sẽ thực hiện mệnh lệnh của máy chủ thay cho mình. Thật ra đây mới là NPC thực thụ, thực hiện chỉn chu những mệnh lệnh máy chủ đề ra. Ninh Thư đã thoát khỏi sự ràng buộc máy chủ, cô tự tạo cho mình một tài khoản với ID là Quỳ Lại Bổn Cung, sau đó Ninh Thư chạy nhảy khắp trong game dưới thân phận của một game thủ. Ninh Thư chọn nhân vật võ sư, đổi quần áo trang bị, cầm đại đao chém quái vô cùng sảng khoái. Ninh Thư bắt đầu chuỗi ngày cày hết Phó Bản này đến Phó Bản khác để cho mình thăng cấp chút ít một. Cô không muốn lợi dụng cốt để ăn gian, bởi vì giờ cô là một game thủ đàng hoàng rồi. Đi đêm cũng có ngày gặp ma á, thế nên Ninh Thư không tính ăn gian đâu, đi giết các con quái AKA một chuỗi cốt sướng lắm, còn nhặt được nhiều trang bị xịn nữa. Ninh Thư gặp Tùy Thanh Phong ở phó bản lớn, Ninh Thư mới thấy Tùy Thanh Phong đã rút phăng cây đại đao ở sau lưng ra và hét lên. Thằng chó kia, nhận một đao của tao đi. Sau rồi cô mặc kệ tất cả để chém. Tùy Thanh Phong, bị giật mình, quay qua thì thấy một cô gái xông đến chỗ mình như bị thần kinh. Tùy Thanh Phong, né được đòn tấn công của Ninh Thư, anh chưa sỗ sàng đến mức đánh nhau với con gái đâu. Mà anh cũng không quen người có ai đi, quỳ lại bổn cung, này nữa, Ninh Thư không quan tâm cái né của Tùy Thanh Phong, cô tiếp tục xông lên, cố tình nhằm vào. Tùy Thanh Phong, hừ lạnh cầm kiếm đỡ Ninh Thư, cô bị điên à, cô còn như thế thì đừng trách tôi. Ninh Thư cười khẩy, cái thằng chó lừa gạt tình cảm người khác này, tao phải trả thù cho chị em của tao. Tùy Thanh Phong, con mẹ này điên à, ông lừa ai thế lão đại? Một bông cúc nở hướng nam, vừa hỏi Tùy Thanh Phong vừa nhìn Ninh Thư. Này em gái xinh đẹp ơi, có việc gì mà không nói chuyện được à, cớ sao phải chém giết thế này? Em nghe anh cúc đi, có gì mình ngồi xuống nói chuyện nào? Cách chương.